Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, thi thuật. Lê Ông đi vào nhà hàng, nguyên bản là hẹn Angus, bất quá Angus muốn buổi tối một chút mới có thời gian. Hắn cũng không phải là vì rồi dùng cơm, mà là vì rồi lộ mặt nhường người biết rõ hắn ở Miller City, cho nên không bằng sớm chút ra đến. Hắn đi tới là nhà kia quen thuộc nhà hàng. Vừa tiến vào nhà hàng cửa lớn, liền có người hầu bước nhanh tiến lên đón. Lê Ông đại nhân, ngài là tìm mấy vị đại nhân sao? Mấy vị đại nhân đều ở lâu trên ghế lô. Người hầu cười mỉm lấy khom người nói rằng. Lê Ông hơi hơi một ngây. Rất nhanh hắn liền kịp phản ứng. Này người hầu nhận ra hắn, đồng thời biết rõ hắn cùng 5 vị bậc cao tinh sĩ nhận biết. Cho là vì riêng biệt đến tìm 5 vị bậc cao tinh sĩ. Kia liền làm phiền ngươi mang ta tới a. Lê Ông cười lấy gật đầu nói. Người hầu ở phía trước dẫn đường. Dẫn lĩnh Lê Ông đi đến một bao toa cửa ra vào. Lê Ông cùng 5 vị bậc cao tinh sĩ cũng coi là làm quen. Hắn nhẹ nhàng gõ môn. Lê Ông đến rồi. Mau vào. Cleverland tinh sĩ mở cửa nhìn đến Lê Ông. Ngạc nhiên nói rằng, Cleverland tinh sĩ, nghe nói các ngươi ở chỗ này, ta qua tới đánh cái kêu gọi. Lê Ông cười lấy nói rằng, nói chuyện giữa hắn tiến vào rồi ghế lô, nhìn đến còn lại 4 vị mỹ lệ nữ tính bậc cao tinh sĩ tất cả đều ở. Lê Ông, người thể thuật hệ cấp 9 rồi, còn không có chờ Lê Ông cùng 4 vị nữ tính bậc cao tinh sĩ làm lễ. Thực lực mạnh nhất Angelina tinh sĩ lại là lên tiếng hỏi nói. Angelina tinh sĩ hỏi cái này vấn đề là có chút không xác định. Lấy nàng cao tới 13 cấp thực lực, đương nhiên có thể rõ ràng cảm giác đến Lê Ông thể thuật hệ đẳng cấp. Nhưng đúng là như thế mới để cho nàng càng thêm không xác định. Bởi vì nàng cùng Lê Ông lần trước gặp mặt bất quá liền ở mấy cái tháng trước. Lúc kia Lê Ông mới cấp 7. Này mới bao lâu không có gặp mặt, Lê Ông đều đã đạt đến rồi cấp 9. Loại này tu luyện tốc độ nhanh nhường Angelina tinh sĩ có chút không tin tưởng chính mình cảm giác. Đoạn thời gian trước ở Manly Star tham gia nghiên cứu thịnh hội lúc, vị kia tinh sư đại nhân cho rồi ta một điểm chỗ tốt, ta thực lực mới sẽ nhanh như vậy tăng lên. Lê Ông cười lấy giải thích nói, nếu như thả lúc trước, hắn không ngừng nhanh tăng lên đẳng cấp, tuyệt đối là không tốt giải thích, nhưng bây giờ thì khác. Hắn xác thực là đạt được rồi phụ trách nghiên cứu thịnh hội vị kia không biết tên tinh sư giúp đỡ. Lần kia giúp đỡ cũng xác thực là tăng lên trên diện rộng rồi hắn tu luyện tốc độ. Cleverland tinh sĩ có thể làm chứng. Lê Ông lại nhìn hướng Cleverland tinh sĩ nói rằng, một lần kia Cleverland tinh sĩ mặc dù đi muộn rồi chút, nhưng chuyện đã xảy ra nên đại thể biết rõ một chút. Lê Ông xác thực may mắn. Anbecta tinh sư là cho Lê Ông một điểm chỗ tốt. Cleverland tinh sĩ gật đầu vì Lê Ông chứng thực nói. Hắn trong mắt đầy là vẻ hâm mộ. Hắn lúc đó cũng không biết rõ Anbecta tinh sư cho ra chỗ tốt là cái này. Cleverland tinh sĩ cũng coi là Miller dòng họ tuyệt đối dòng chính. Bởi vì tự thân tư chất rất tốt nguyên nhân, hưởng thụ là dòng họ tốt nhất tài nguyên tu luyện, nhưng cho dù là tình huống như vậy phía dưới, hắn ở bậc trung thời kỳ, cũng không có dạng này tu luyện tốc độ, đang ngồi 5 vị bậc cao tinh sĩ, vị nào không đều là ở bậc trung dừng lại chừng 10 năm thời gian. Nếu là Miller dòng họ cái khác tinh sĩ, một đời thẻ ở bậc trung cũng là rất có người ở. Có khả năng tấn thăng đến cấp 9 đều là bậc trung tinh sĩ bên trong một số nhỏ thiên tư không sai. Mà dùng Lê Ông hiện tại tu luyện tốc độ, đoán chừng lại có mấy tháng liền có khả năng cân nhắc tấn thăng bậc cao tinh sĩ rồi. Về phần nói Lê Ông thiên phú vấn đề, có khả năng bị Miller dòng họ nhìn chúng bồi dưỡng họ khác tinh sĩ. Vị nào không phải là thiên phú kinh người hạng người, thật cấp 9 rồi. Catherine tinh sĩ từ chỗ ngồi trên nhảy dựng lên, ngạc nhiên nói to, Elizabeth tinh sĩ cùng Maria tinh sĩ cũng là ngồi không yên rồi. Đều từ chỗ ngồi đứng lên, trong mắt toàn bộ là kinh ngạc vui mừng. Lê Ông có chút không hiểu rõ, hắn tấn thăng cấp 9 làm sao sẽ nhường mấy vị bậc cao tinh sĩ như thế kích động. Mặc dù hắn bị mấy vị bậc cao tinh sĩ liệt vào hậu bị đội viên, nhưng còn không có đến bậc cao thực lực, cũng không có cách gì tiến vào đội nhỏ. Bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ đến rồi nguyên nhân. Mấy vị này bậc cao tinh sĩ căn bản không phải là vì hắn tấn thăng cấp 9 mà cao hứng. Là vì rồi, y nguy trụ cột đoán thể quyết cấp 9 bí pháp. Cái kia, Linh Mộc Thuật học rồi sao? Quả nhiên, Elizabeth tinh sĩ sau đó có chút bức thiết mà hỏi. Ở Elizabeth tinh sĩ hỏi ra cái này vấn đề lúc, trừ rồi Cleveland tinh sĩ trong mắt lộ ra bất đắc dĩ chi sắc ngoài. Còn lại mấy vị bậc cao tinh sĩ con mắt bên trong đều đang lóe chờ đợi tia sáng. Linh Mộc Thuật đã học tập rồi. Bất quá còn không có thực tiễn qua. Lê Ông không có giấu giếm trả lời nói. Lê Ông, vừa vặn liền ở chỗ này thử thử. Đúng, đúng, không cần lãng phí rồi. Đúng nha, Lê Ông, nhanh điểm thi triển. Chúng ta nguyện ý giúp ngươi thể nghiệm hiệu quả. Cơ hồ là đồng thời. Bốn vị nữ tính bậc cao tinh sĩ nhìn không được thận trọng mở miệng nói rằng. Đối với các nàng tới nói. Truyền thuyết bên trong, Linh Mộc Thuật hiệu quả nặng như hết thảy. Thậm chí ở tinh sĩ vòng bên trong có một loại cách nói. Vì cái gì cấp 7 văn minh y nguy đế quốc tinh linh có được không gì sánh kịp. Tinh mỹ tuyệt luân dung mạo. Đều là bởi vì không ngừng hưởng thụ, Linh Mộc Thuật hiệu quả. Đương nhiên, cái này cách nói đối với nam tính tinh sĩ tới nói. Cũng không có chứng cứ. Thật chỉ là truyền thuyết. Nhưng đối với nữ tính tinh sĩ mà nói, tinh linh mỹ mạo cùng nhân loại nữ tính tinh sĩ dung mạo ở giữa. Kém chính là, Linh Mộc Thuật hiệu quả. Chỉ ít các nàng là cho là như vậy. Kia ta liền thử thử. Bất quá ta nhưng không dám hứa chắc hiệu quả. Lê Ông trong lòng biết hôm nay nếu không thi triển, Linh Mộc Thuật sợ là không có cách gì thoát. Thân, lại thêm lên hắn cũng xác thực nghĩ muốn thí nghiệm Linh Mộc Thuật. Cũng liền đồng ý nói. Hắn tâm thần tiến vào thể thuật hệ tinh chủng nội bộ. Kích hoạt rồi, Linh Mộc Đồ Văn. Ở, Linh Mộc Đồ Văn, bị kích hoạt trong nháy mắt. Hắn duỗi xuất thủ trưởng lên cao nổi rồi, Linh Mộc Đồ Văn, hư ảo hình chiếu. Bốn vị nữ tính bậc cao tinh sĩ đều nhìn chằm chằm lấy, Linh Mộc Đồ Văn, hình chiếu. Trong mắt lóe lên nhiệt liệt thần thái. Linh Mộc Đồ Văn, hư ảo hình chiếu tiêu tan. Biến thành rồi một mai hạt giống lưu lại ở Lê Ông trong lòng bàn tay. Sau đó hắn cũng cảm giác được chính mình thể thuật hệ tinh chủng trong cấp 9 tinh lực không bị khống chế hướng về lòng bàn tay hạt giống chảy đi. Cấp 9 tinh lực tốc độ chảy cực nhanh. Hắn tinh chủng trong tinh lực nhanh giảm bớt. Lê Ông cẩn thận chú ý thể thuật hệ tinh chủng trong tinh lực. Một khi tiêu hao quá lớn, hắn sẽ cưỡng ép đình chỉ tinh lực chảy ra. Hắn không có nghĩ đến này, Linh Mộc Thuật tiêu hao sẽ to lớn như thế. Không chỉ là kích hoạt Linh Mộc Đồ Văn lúc tiêu hao tinh lực. Mà liền, Linh Mộc Thuật kích hoạt sau còn cần phải gìn giữ lượng lớn tinh lực cung ứng. Đang hấp thu rồi cấp 9 mộc thuộc tính tinh lực sau. Viên hạt giống kia nhanh nảy mầm. Không ngừng trưởng thành. Hạt giống hướng lên nảy mầm. Hướng xuống lại là xuất hiện rồi sợi rễ vươn vào hắn trong cơ thể. Sợi rễ hấp thu tinh lực tốc độ nhanh hơn. Trong nháy mắt, mầm non trưởng thành tốc độ lại một lần tăng tốc. Ngắn ngủi 2 giây thời gian, liền trưởng thành rồi một gốc 2 mét cao. Toàn thân xanh biếc kỳ dị cây nhỏ. Lê Ông cũng không nhịn được dài thở rồi một hơi. Linh Mộc Thuật tiêu hao hết rồi hắn trong cơ thể một nửa tinh lực. Hắn thậm chí cảm giác, chỉ cần hắn nguyện ý. Còn có khả năng tiếp tục hướng bàn tay trên kỳ dị cây nhỏ rót vào mộc thuộc tính tinh lực. Nhưng nó tiếp tục trưởng thành. Bất quá hắn hiện tại là không dám rồi. Hắn mới tấn thăng cấp 9 không lâu. Tinh lực trong cơ thể tiêu hao quá lớn. Sẽ nhường hắn vừa mới tấn thăng cảnh giới bất ổn. Sẽ xảy ra vấn đề lớn. Lê Ông nhìn thấy bàn tay trên xanh biếc cây nhỏ. Thông qua cùng xanh biếc cây nhỏ liên hệ. Hắn có thể nhường xanh biếc cây nhỏ theo hắn tâm ý đối người nào đó trị liệu. Hoặc là không đúng người nào đó có hiệu lực. Này, Linh Mộc Thuật tiêu hao như thế lớn. Lê Ông ngươi hôm nay là không có cách gì thi triển lần thứ 2 à? Cleveland tinh sĩ quan tâm mà hỏi. Ở đây 5 vị bậc cao tinh sĩ, cũng chỉ có hắn mới sẽ để ý tới đến Lê Ông trạng thái. Còn lại 4 vị bậc cao tinh sĩ con mắt đều chằm chằm ở xanh biếc cây nhỏ bên trên. Ta cũng không có nghĩ đến, linh mộc thuật cần muốn như thế nhiều tinh lực. Ta mới tấn thăng không bao lâu. Tinh lực kém điểm liền không đủ thi triển ra, linh mộc thuật rồi. Lê Ông gật đầu nói. Lê Ông, trước cho ta trị liệu một chút. Ta gần nhất thức đêm quá nhiều. Da không tốt lắm. Catherine tinh sĩ đầu tiên mở miệng nói rằng. Catherine tinh sĩ phát hiện linh mộc thuật kích phát ra đến linh mộc quá nhỏ. Không biết đủ mấy người trị liệu lượng. Nàng có chút không kịp chờ đợi nghĩ muốn đầu tiên nếm thử. Người da chỗ nào không tốt. Nhìn xem nhiều trơn dính. Còn lại mấy vị bậc cao tinh sĩ làm sao sẽ không hiểu rõ tâm tư của nàng. Maria tinh sĩ thò tay ở mặt nàng trên mỏ rồi một cái cười lấy nói rằng. Catherine tinh sĩ cùng Maria tinh sĩ dùm beng. Hoàn toàn nhìn không ra đây là hai vị mạnh mẽ bậc cao tinh sĩ. Elizabeth tinh sĩ cùng Angelina tinh sĩ đối mặt rồi một mắt. Lẫn nhau trao đổi ánh mắt sau. Angelina tinh sĩ đã ngừng lại Catherine tinh sĩ cùng Maria tinh sĩ đùa giỡn. Lê Ông. Người có thể khống chế, linh mộc thuật bình quân phân phối sao? Angelina tinh sĩ quay đầu hướng Lê Ông hỏi nói. Angelina tinh sĩ nhưng không muốn bởi vì, linh mộc thuật. Nhưng 4 vị bạn thân ở giữa này sinh cái gì ngăn cách? Không có vấn đề. Lê Ông gật rồi gật đầu nói rằng. Hắn tâm thần một động. Trong tay xanh biếc cây nhỏ duỗi ra 5 cái dây nhỏ. Liên tiếp đến rồi 5 vị bậc cao tinh sĩ trên người. Xanh biếc cây nhỏ càng lúc càng mờ nhạt. Ở mấy giây về sau tiêu tán không thấy. Bị 5 cái dây nhỏ kết nối 5 vị bậc cao tinh sĩ. Toàn thân đều bị tia sáng bao vây lấy. Ở mấy hơi về sau. Tia sáng tan biến. Lộ ra rồi 5 vị bậc cao tinh sĩ bóng dáng. Trời ạ, ta ra. Catherine tinh sĩ kêu sợ hãi lên tiếng. Lúc này nàng chính nhìn lấy mu bàn tay của mình. Nhìn đến rồi như nước trơn qua da. Này da nàng đã từng có được qua. Lúc kia nàng mới 18 tuổi. Theo lấy tuổi tác tăng trưởng. Da mất đi rồi tuổi trẻ sức sống. Mặc dù không có già yếu. Nhưng cũng không còn 18 tuổi trạng thái. Cho dù là dùng rồi rất nhiều giá cao dưỡng da sản phẩm. Vậy cũng chỉ là cải thiện cùng bảo trì da trạng thái. Không có cách gì nhường thời gian lui về 18 tuổi. Catherine tinh sĩ lại dùng sờ tay rồi sờ mặt mình. Tiếp xúc phía dưới nàng không cần nhìn cũng có thể phán đoán ra lúc này trên mặt da trạng thái tốt. Bao nhiêu, nàng lại nhìn hướng ngoài ra 3 vị nữ tính bậc cao tinh sĩ. Phát hiện các nàng cũng đắm chìm ở da mang đến chấn động bên trong. Đặc biệt là Angelina tinh sĩ. Tuổi của nàng lớn nhất. Cũng lo lắng nhất chính mình già yếu vấn đề. Ở nhìn đến ra trạng thái sau. Nàng thậm chí so với chính mình thực lực tấn thăng một cấp còn vui vẻ hơn. Trọn vẹn qua rồi mấy phút đồng hồ. 4 vị nữ tính bậc cao tinh sĩ mới xem như bình tĩnh trở lại. Các nàng đem ánh mắt nhìn về phía Cleveland tinh sĩ. Lúc này Cleveland tinh sĩ có chút u oán nhìn lấy Lê Ông. Elizabeth tinh sĩ thủ không nhìn được trước phốc phốc cười ra tiếng. Sau đó là còn lại nữ tính bậc cao tinh sĩ yêu kiều cười liên tục. Lê Ông hướng Cleveland tinh sĩ lộ ra rồi thật có lỗi chi sắc. Hắn cũng không có nghĩ đến linh mộc thuật hiệu quả sẽ mạnh như thế liệt. Cleveland tinh sĩ cái này lớn dâu ria thô kịch nam tử. Trên mặt lớn dâu ria vẫn như cũ. Nguyên bản lớn dâu ria có thể tăng thêm hắn nam tử khí khái. Nhưng là làm lớn dâu ria cùng 18 tuổi non mềm ra phối hợp cùng một chỗ lúc. Liền nảy sinh rồi một loại cực kỳ cổ quái vi hòa cảm. Lê Ông đương nhiên sẽ không thừa nhận hắn là có ý định như thế. Thi triển một lần, linh mộc thuật tiêu hao to lớn như thế. Hắn luôn không khả năng ngoài ra lại thi triển một lần, linh mộc thuật khảo thí, linh mộc thuật. Đối nam tử hiệu quả, cho nên ở Angelina tinh sĩ sách ra bình quân phân phối, linh mộc thuật hiệu quả lúc. Hắn lập tức đem, linh mộc thuật hiệu quả bình quân chia làm 5 phần. Bao quát rồi Cleveland tinh sĩ ở bên trong. Nói lời nói thật, Nếu như không phải là Cleverland tinh sĩ quá mức có nam tử khí khái. Bình thường nam nhân tiếp nhận một lần linh mộc thuật hiệu quả sau. Cũng không biết nảy sinh như thế lớn khác biệt. Lê ông, người chính mình phán đoán còn có bao lâu có khả năng tấn thăng bậc cao? Elizabeth tinh sĩ chuyển hướng Lê ông hỏi nói. Nàng nghĩ lấy Lê ông nhanh chút tấn thăng bậc cao. Trở thành đội nhỏ một viên. Đến lúc dù là không cần Lê ông chiến đấu. Chỉ cần cam đoan các nàng, linh mộc thuật hiệu quả là đủ rồi. Này làm sao phán đoán? Lê ông lắc đầu về nói. Elizabeth tinh sĩ cũng phát hiện chính mình vấn đề xác thực không có cách gì trả lời. Tấn thăng bậc cao trước cổ bình kỳ. Cần muốn thời gian tích lũy cùng ma luyện. Elizabeth, người không cần suy nghĩ. Lê ông tiến tiểu đội chúng ta sợ là có phiền phức. Cleverland tinh sĩ phất tay nói rằng. Hắn cái này động tác thả ở bình thường. Có lấy lớn nam tử khí khái. Nhưng là hiện tại làm ra cái này động tác. Lập tức đưa tới rồi còn lại mấy vị nữ tính bậc cao tinh sĩ tiếng cười. Mấy vị nữ tính bậc cao tinh sĩ cùng Cleverland tinh sĩ thật sự là quá quen thuộc. Cho nên bọn họ đối Cleverland tinh sĩ cùng đi qua to lớn khác biệt mới có lấy càng lớn phản ứng. Ai có thể ngăn cản Lê ông tiến vào tiểu đội chúng ta? Chúng ta sớm liền định xuống rồi. Elizabeth tinh sĩ nghe đến Cleverland tinh sĩ lời nói. Không tự gấp giọng nói rằng, Lê ông bây giờ nhưng là dòng họ quan trọng nghiên cứu viên. Hắn dạng này thân phận làm sao khả năng được an bài tiến hành chiến đấu nhiệm vụ. Cleverland tinh sĩ một bên ngăn ở mặt một bên trả lời nói. Hắn đã chuẩn bị đi trở về sau. Lập tức liền dùng đồ vật đem ra che đậy rơi. Tiếp tục như vậy hắn chỗ nào cũng không tốt đi. Hắn cũng không thể trách Lê ông. Này, linh mộc thuật Lê ông cũng là lần thứ nhất thi triển. Đồng thời, linh mộc thuật lại không phải cái gì không tốt bí pháp. Đương nhiên, nếu như thân ở chiến trường bên trên, Cleverland tinh sĩ cực kỳ nguyện ý có lấy linh mộc thuật ở bên. Một khi bị thương lập tức liền sẽ được trị liệu. Elizabeth tinh sĩ sắc mặt một đổ. Nàng nghĩ đến rồi Lê ông nghiên cứu viên thân phận. Lê ông nghiên cứu nhưng so chiến đấu nhiệm vụ càng thêm yếu hơn. Miller dòng họ, thậm chí tại Bomber văn minh, đều sẽ hy vọng Lê ông có thể sống, mà không phải là đi trước nguy hiểm tự do khu trong. Cùng dị linh thế giới quái vật chiến đấu, nàng ánh mắt nhìn về phía còn lại mấy vị nữ tính bậc cao tinh sĩ. Nghĩ muốn từ các nàng nơi đó tìm kiếm phương án giải quyết. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.